Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365: Nếu là thực vật nữ vương ở chỗ này liền tốt. Chương 111: Nếu là thực vật nữ vương ở chỗ này liền tốt. Cái này cùng ta gặp được máy móc hạm nương, nguyện vọng kém cũng có chút quá xa đi. Phục vụ viên tiểu ca dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra một con xà beng, cầm ở trong tay gõ một con một mực tại ôm chân của hắn cuồng cọ zombie Teddy. Ngươi còn chờ cái gì? Thả đồ tể a. Phiền Mỹ Nam hô, nàng Iron Man chiến y trên hiện tại cũng bỏ mấy cái zombie. Bất quá những cái kia zombie hiển nhiên cầm chiến y không có biện pháp gì, chỉ có thể ở bên ngoài dùng răng đánh đàn dương cầm. Phiền Mỹ Nam mở ra bộ ngực bó pháo, trực tiếp một pháo đem một con zombie thiêu thành cho tàn. Đưa ra tay nàng lại dùng thủ pháo giải quyết phục vụ viên tiểu ca bên người mấy cái zombie. Làm hậu người chế tạo đồ tể tranh thủ đến thời gian. Phục vụ viên tiểu ca ngược lại là cũng không cô phụ kỳ vọng của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra một con đồ tể, đem cái này đại sát khí ném đến tận zombie đống bên trong. Cảm thụ một chút đến từ địa ngục chân chính kinh khủng đi. Đồ tể vừa rơi xuống đất, lập tức liền bị zombie bao vây. Chí ít 6 con zombie cắn nó, gặm cắn trên người nó thịt thối. Sau khi đồ tể mở mắt ra sau, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Nó giao phay vung vẩy, những nơi đi qua đám zombie nhao nhao bị đánh rơi mất đầu. Liền cùng trận đánh lúc trước áo đen mô phỏng sinh vật người đồng dạng, đồ tể bắt đầu ở bầy zombie bên trong mở ra vô song hình thức đại sát đặc sát. Làm không sai, Trương Hằng giải quyết trước mặt cuối cùng một con song đuôi ngựa zombie. Khen, ha ha ha ha, những này zombie nhìn đến cũng bất quá như thế nha. Phục vụ viên tiểu ca đắc ý nói. Nhưng mà hắn đắc ý nhưng lại không thể tiếp tục quá lâu thời gian. Nơi xa đồ tể động tác liền bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm chạp. Liền phảng phất mắc phải lão niên si ngốc đồng dạng. Đồng thời trong mắt của nó bắt đầu nổi lên một cỗ huyết sắc. Không tốt, người đồ tể nhìn đến cũng lây nhiễm virus. Hói đầu nam nhân nghiêm túc nói. Những này zombie cũng cùng trong phim ảnh giống nhau là có thể thông qua cắn xé truyền bá virus. Khó trách dòng dã một tầng lầu một người sống đều không có còn lại. Chúng ta cũng muốn cẩn thận không nên bị zombie cho cắn được. Ếch, so với cái này, chẳng lẽ không nên trước lo lắng một chút giải quyết như thế nào bên kia vấn đề sao? Phục vụ viên tiểu ca chỉ vào cách đó không xa. Bất quá 10 giây ngắn ngủi thời gian đồ tể đã hoàn thành chuyển hóa, gia nhập vào zombie đại quân, trở thành một thành viên trong đó, mà lại zombie hóa sau lực lượng của nó, phòng ngự cùng tốc độ đều có lái chính tăng lên, so trước đó còn khó hơn đối phó mấy lần. Chúng ta bị tà ác nhà khoa học tính kế, hắn quả nhiên là hiểu rõ chúng ta nhất người, những này zombie chính là vì ngươi chuẩn bị. Hắn biết loại tình huống này ngươi sẽ thả ra đồ tể. Sau đó những cái kia zombie sẽ lây nhiễm đồ tể, đem đồ tể biến thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hói đầu nam nhân nói. Phiền Mỹ Nam hỏi một bên Phá Hư Vương. Món đồ kia ngươi có thể hủy đi sao? Có thể, ngược lại là có thể. Nhưng là nhất định phải là ta cùng nó một đối một đơn đấu. Bên cạnh những cái kia zombie quá phiền toái. Nếu như cùng nhau tiến lên ta cũng không có cách nào. Phá Hư Vương nói, một trận chiến này hắn cũng cực kỳ đau đầu. Những cái kia zombie mặc dù không có ninja rùa như vậy nhanh nhẹn, nhưng là tốc độ cũng không kém. Đúng là hắn ghét nhất loại hình. Được rồi, vậy chúng ta tiếp xuống liền cho rằng ngươi sáng tạo đơn đấu thời cơ là mục đích tác chiến. Trước tiên đem món đồ kia cùng zombie tách ra đi. Bọn chúng mặc dù đều rất nhanh, nhưng là tốc độ vẫn là có chênh lệch. Chỉ cần, Phiền Mỹ Nam nói tới một nửa đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện những cái kia zombie cũng không tiếp tục hướng trước đó đồng dạng vô não công. kích, mà là bắt đầu giống binh sĩ đồng dạng hội tụ tại zombie đồ tể bên người. Đem cái sau chăm chú vây vào giữa. Hỏng bét, kế hoạch của ngươi còn chưa bắt đầu liền bị người ta cho khám phá. Hói đầu nam nhân kinh hãi. Đầu năm nay ngay cả zombie đều học xong bài binh bố trận sao? Ta hiện tại có chút hoài niệm thực vật nữ vương. Nếu như nàng ở chỗ này liền tốt, loại tràng diện này chính thích hợp với nàng đại triển thân thủ. Đáng tiếc nàng chết tại 3 năm trước đây trận đại chiến kia bên trong. Đúng vậy a, nàng kiến tạo Pisuter cùng hoa ăn thịt người là zombie thiên địch. Ta hiện tại có chút minh bạch tà ác nhà khoa học lúc trước vì sao lại đem nàng liệt ra tại tất sát. Bảng đơn vị thứ hai, phục vụ viên tiểu ca cũng phụ họa nói. Cho nên, các ngươi nói Pisuter liền là vật như vậy sao? Phiền Mỹ Nam chỉ hướng quầy ba phương hướng, nơi đó Trương Hằng bận rộn, tinh thần của hắn trước nay chưa từng có tập trung, hai tay không ngừng, đem bữa ăn đi quầy hàng cùng cái bàn đều hủy đi thành linh kiện. Lại tại trong thời gian ngắn nhất đem bọn nó một lần nữa tổ hợp kiến tạo thành đủ loại thực vật vũ khí, bao quát nhưng không cực hạn tại Pisuter, hoa ăn thịt người cùng khoai tây địa lôi. Những này tạo vật đều là tại song song phó bản bên trong thực vật nữ vương dạy cho hắn. Tại bình thường chiến đấu bên trong có khả năng phát huy hiệu dụng có hạn. Lực sát thương xa xa không đuổi kịp đầu chọc nam nhân các loại hiện đại súng ống đạn được. Mà ở đối mặt zombie lúc bọn chúng lại nhảy lên trở thành chí mạng nhất vũ khí. Trương Hằng hiện tại đem bữa ăn đi hoàn toàn cải tạo thành mình hậu viện. Thừa dịp những cái kia zombie tại đồ tể bên người tập kết thời điểm hắn cũng đang điên cuồng khuếch. Trương lấy mình thực vật kho vê ú ca hí. Lúc này những người khác đã tự động biến thành ăn dưa quần chúng. Tại một bên trợn mắt hốc mồm đứng xem Trương Hằng động tác. Nhìn từng khối mà linh kiện như thế nào tại trong tay của hắn hóa thành đủ loại thực vật vũ khí. Đợi đến những cái kia zombie hoàn thành tập kết. Bọn chúng phát hiện mình phải đối mặt đã là một tòa kinh khủng thực vật căn cứ. Mỗi phóng ra một bước đều muốn tao ngộ vô số các loại cổ quái kỳ lạ công kích. Cả tràng chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian liền phân ra được thắng bại. Đến cuối cùng ngoại trừ đồ tể kia lung lay sắp đổ thân ảnh bên ngoài. Cái khác zombie hoặc là bị bí đỏ đè ép, hoặc là bị đậu Hà Lan bắn nổ đầu. Hoặc là thì dứt khoát bị hoa ăn thịt người toàn bộ nuốt vào. Chờ phá hư vương đem đồ tể cũng tháo thành 8 khối. Trong đại sảnh lại không thừa bất luận cái gì zombie. Cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ha, phiền Mỹ Nam lấy xuống mũ giáp. Nhìn về phía Trương Hằng. Người thật đúng là để người hoàn toàn nhìn không thấu. Mỗi khi ta cho là mình bắt đầu hiểu rõ ngươi thời điểm. Ngươi luôn luôn có thể tiếp tục khiến ta giật mình. Một bên khác hói đầu nam nhân cùng phục vụ. Viên tiểu ca cũng là một bộ sống gặp quỷ bộ dáng. Cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Những thực vật này vũ khí thế nhưng là thực vật nữ vương áp đáy hòm đặc thù tạo vật. Vì cái gì ngươi cũng biết. Chờ một chút, ngoại trừ thức tỉnh bên ngoài. Thiên tuyển người còn có linh hồn phụ thể loại hình năng lực đặc thù sao? Cho nên hiện tại trong thân thể của ngươi nhưng thật ra là thực vật nữ vương linh hồn. Vậy ngươi có thể giúp ta hỏi nàng một chút, thích mặc màu gì nội y sao? Những vấn đề này vẫn là đặt ở đằng sau lại giải đáp đi. Để chúng ta trước tiên đem chính sự giải quyết, còn có 40 phút thế giới liền muốn hủy diệt. Chúng ta cũng muốn tiếp tục lên đường. Trương Hằng nói, ngươi nói đúng, ta không nghĩ tới tà ác nhà khoa học hiện tại đã rơi xuống loại trình độ này. Vì đối phó chúng ta vậy mà không tiếc phát rồ đem bờ eo thon bên trong vô tội du khách đều truyền. Hóa làm zombie, hắn hiện tại sở tác sở vi đã cùng lúc trước chúng ta kính yêu cái kia lãnh tụ hoàn toàn không có. Bất cứ quan hệ nào. Hói đầu nam nhân nắm chắc tay bên trong bồn cầu vòng. Cho nên cũng là thời điểm đến một cái kết thúc. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.